Khoảng trống, The Casual Vacancy, chương 18, góc truyện audio.com. Cô nhân viên xã hội Kay Borden và con gái Gaia dọn từ London về đây mới được 4 tuần. Hai mẹ con họ là những cư dân mới toanh của Parkford. Kay không hay biết gì về lai lịch bất hảo của khu nhà Phil. Cô chỉ biết đó là nơi nhiều thân chủ của mình sinh sống. Về Barry Fairbrother, cô chỉ biết mỗi một điều rằng vì cái chết của ông mà Gavin của cô nỡ vứt lại cô trong bếp với món trứng bác. Và làm tiêu ma luôn niềm hy vọng mà cuộc làm tình với Gavin vừa nhen nhóm trong cô. Trong giờ nghỉ trưa ngày thứ ba, Tây đậu xe ở một bãi đỗ khoảng giữa Parkford và Yavo rồi ngồi nguyên trong xe vừa nhai bánh kẹp vừa đọc cả đống giấy tờ ghi chép. Một đồng nghiệp vừa ngưng việc vì căng thẳng. Thế nghĩa là Kay phải gánh ngay 1/3 số ca cần tư vấn của người đó. 1:01, cô khởi hành đi Phil. Cô từng đến khu nhà này nhiều lần, nhưng vẫn chưa quen hẳn với những đường ngang ngõ dọc rối rắm. Cuối cùng cô cũng lần ra đường Foley và từ xa đã nhận ra căn nhà cô nghĩ trước đây thuộc về dòng họ Whedon. Đọc hồ sơ, cô cũng phần nào đoán được sẽ đối mặt những gì. Ấn tượng đầu tiên của tòa nhà hoàn toàn trùng khớp với hình dung ấy. Một đống đồ linh tinh phế thải chất chồng trước mặt tiền tòa nhà. Mấy túi đựng đồ căng phồng rác rưởi, quần áo cũ và tã bẩn, rác vụn dài đầy bãi cỏ rậm rịt chẳng ai chăm sóc. Hầu hết dồn đống dưới cánh cửa sổ tầng trệt, một chiếc lốp cũ mòn vẹt đặt giữa bãi cỏ. Rõ ràng gần đây có ai vừa kéo nó ra chỗ khác. Vì cạnh đó hãy còn giấu một vòng cỏ chết héo vàng. Nhấn chuông nhà xong, Kay mới thấy một chiếc bao cao su đã dùng rồi lăn lóc trên cỏ ngay cạnh chân cô như cái kén mỏng dính của con ấu trùng khổng lồ nào đó. Cảm giác gai gai rờn rợn mà cô chưa bao giờ hoàn toàn rũ bỏ được lại dội lên. Dù rằng nó chẳng là gì so với nỗi căng thẳng cô phải đối mặt khi đứng trước những cánh cửa xa lạ trước đây. Dù đã được tập huấn và thường có một đồng nghiệp đi kèm nhưng đôi lúc cô vẫn thấy thực sự sợ hãi. Lũ chó dữ, mấy gã đàn ông vung vẩy dao nhọn, bọn trẻ mang những vết dị dạng kinh khiếp, cô đã đối mặt hết thảy những thứ đó và cả những thứ tồi tệ hơn trong suốt những tháng năm bước qua ngưỡng cửa nhà người lạ. Không ai ra mở cửa, nhưng cô nghe tiếng một đứa bé ỉ eo sau cánh cửa tầng trệt bên trái đang mở hé. Cô thử gõ cửa, một mẩu sơn bé xíu chóc ra rơi xuống mũi giày cô. Nó làm cô nhớ tới tình trạng căn nhà mới của mình. Giá mà Gavin ngỏ lời giúp sơn sửa nhà thì tốt quá. Nhưng anh ta chả bao giờ hé lời nào. Có khi fan này Kay thử tính những điều mà anh ta chưa bao giờ nói hay làm như một kẻ bủn xỉn xăm soi giấy nợ. Tay cú đòi cho được vốn lẫn lãi xem sao. Cô lại gõ gõ cửa. Không hẳn vì sốt ruột đến thế, mà cốt dứt khỏi những ý nghĩ riêng. Lần này có tiếng người vẳng ra. Cái quái gì, tới ngay đây, cánh cửa hé ra, trước mặt cô là một phụ nữ trông vừa trẻ thơ vừa lụ khụ. Chị ta đánh cái áo thun xanh lơ nhem nhuốc với quần pyjama đàn ông. Chị ta cũng cao xấp xỉ Kay nhưng cơ thể đã teo tóp đi nhiều. Xương gò má và xương ức phêu vào dưới lớp da mỏng trắng nhợt. Mớ tóc dễ che đỏ rực, nom rõ là tự nhuộm ở nhà, trông như bộ tóc giả úp trên sọ, đồng tử co hẹp như kim, ngực lép kẹp, xin chào, chị Terry phải không ạ, tôi là Kay Borden, bên công tác xã hội, tôi kế nhiệm cô Martinox, hai cánh tay gầy guộc xanh xám của người phụ nữ phủ đầy vết châm trắng phếch, mặt trong một bên cẳng tay có vết thương hoác miệng đỏ loét. Một dải sẹo dài phủ khắp cánh tay phải và phần dưới cổ khiến phần da chỗ đó bóng loáng như nhựa. Kay từng biết một con nghiện ở London đã vô ý làm cháy nhà. Và khi ý thức được thì đã quá muộn. Ờ thế hở, Terry lên tiếng sau một quãng lâu im lặng. Khi mở miệng, người phụ nữ này trông già nua hơn nhiều vì hàm răng đã khuyết trống kha khá. Chị ta quay lưng lại phía Kay. Tập tễnh đi xuôi xuống hành lang tối om, Kay bước theo, trong nhà nồng nặc mùi đồ ăn thiêu, mùi mồ hôi lẫn với hơi rác lưu cữu. Terry dẫn Kay vào phòng khách bé tí nằm ở bên trái tầng 1. Trong phòng không sách, không tranh, không không ảnh, không tivi, chẳng có gì ngoài đôi ghế bành cũ kỹ đầy bụi và dãy kệ gãy chỏng trơ. Trên sàn đầy những mảnh vụn linh tinh, đống thùng giấy mới toanh xếp dựa vào tường trông thật lạc lõng. Một cậu nhóc chân trần đứng ngay giữa phòng, mặc áo thun với tã quần lồng phồng. Theo hồ sơ, cây biết thằng bé đã 3 tuổi rưỡi. Nó khóc lè nhè, nhưng vẻ như chẳng vì lý do gì cụ thể. Chỉ như tiếng động cơ chạy máy, đơn thuần để báo sự hiện diện của nó ở đó. Thằng bé đang nắm chặt một túi ngũ cốc bé tí. Cháu là Robbie phải không? Tây làm quen, thằng bé ngẩng lên nhìn cô khi nghe tới tên, nhưng vẫn lè nhè khóc tiếp. Terry gạt phăng hộp bánh quy cũ khỏi chiếc ghế bành nhem nhếch đã mòn sơ. Ngồi phịch xuống quan sát cây sau mi mắt sùm sụp, cây ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Trên tay vịn của ghế đặt gạt tàn thuốc đầy ắp, đầu mẩu thuốc lá rơi cả vào chỗ cây ngồi. Cô có thể cảm thấy chúng cấn cái dưới đùi. Chào cháu, Robbie, cây vừa nói vừa mở hồ sơ của Terry. Thằng bé vẫn cứ ỉ eo, tay nắm chặt túi ngũ cốc. Trong túi có gì đó kêu lạch sạch. Trong túi cháu có thứ gì đấy? Cây hỏi han, thằng bé không trả lời. Chỉ lắc cái túi mạnh thêm. Một con búp bê nhựa nhỏ văng ra theo hình vòng cung rồi rơi xuống phía sau đám thùng giấy. Robbie ngoạc mồm gào lên. Cây nhìn Terry, nhưng chị ta chỉ nhìn chằm chằm cậu con trai. Chẳng tỏ vẻ gì. Cuối cùng, Terry lào bảo, Robbie, nín đi chớ, để xem thử có lấy ra được không nhé. Tây đề nghị, cô mừng vì có lý do để đứng dậy phủi các đầu thuốc bám sau đùi. Để xem nào, cô ghé đầu sát tường nhìn vào khe hở dưới đống thùng. Món đồ chơi kẹt gần phía trên, cô lòn tay vào khe, đống thùng nặng trịch thật khó đẩy, cây đã nắm được nó. Khi nhìn kỹ, hóa ra đó là hình một người đàn ông béo lùn sơn màu tím sáng. Trông hao hao tượng Phật, của cháu đây, cô nói, Robbie tắt tiếng gào ngay. Nó cầm lấy món đồ chơi bỏ vào túi ngũ cốc rồi lại lắc lia lịa. Tây nhìn quanh, hai chiếc xe hơi đồ chơi nhỏ nằm chỏng gọng dưới dãy kệ gãy. Cháu có thích xe hơi không? Tây hỏi, chỉ tay vào hai cái xe. Thằng bé không nhìn theo hướng tay cô mà liếc người khách lạ một cách vừa tò mò vừa toan tính. Thế rồi nó lon ton chạy đi nhặt một chiếc xe chìa ra cho cô xem. Rùm, nó kêu, xe ơi, đúng rồi, cây đáp, giỏi lắm, xe hơi, rùm rùm, cô lại ngồi xuống ghế, rút cuốn sổ ghi chép ra khỏi túi. Thế, chị Terry này, mọi việc thế nào rồi? Chị ta lặng ngắt một lúc mới đáp, cũng được. Để tôi giải thích một chút với chị nhé. Chị Matty xin nghỉ ốm. Tôi làm thế cho chị ấy. Tôi phải hỏi lại một số thông tin chị ấy để lại để xem nhà mình có gì mới không so với tuần trước. Được chứ, thế, xem nào, Robbie giờ đã đi nhà trẻ rồi phải không? 4 buổi sáng, 2 buổi chiều mỗi tuần phải không ạ? Câu hỏi của cây có vẻ chỉ mơ hồ vẳng tới tai Terry. Như thể cô nói chuyện với người ngồi dưới đáy giếng. Ờ, chị ta đáp sau một lúc im lặng. Thế tình hình thế nào? Cậu bé có thích đi nhà trẻ không? Robbie nhét cái xe hơi bằng bao diêm vào túi ngũ cốc. Nó nhặt đầu mẩu thuốc rơi ra từ quần cây rồi nhét luôn vào túi cùng với chiếc xe và bức tượng Phật màu tím. Ờ, Terry uể oải đáp. Cây không để ý. Cô mải xem đoạn ghi chép nguệch ngoạc cuối cùng trong sổ của Matty trước khi cô nghỉ. Đúng ra hôm nay cậu bé phải trên lớp, phải không chị Terry, thứ ba là ngày đi nhà trẻ mà. Terry xem ra đang cố giữ cho khỏi ngủ gật, một vài lần chị ta hơi ngật đầu xuống vai. Cuối cùng chị ta bảo, con Crystal phải đưa nó đi mà con nhỏ có làm bao giờ đâu. Crystal là con gái chị phải không? Em ấy bao lớn rồi? 14, Terry mơ màng đáp, rưỡi, hồ sơ ghi Crystal đã 16. Hai bên cùng im lặng một lúc lâu. Hai chiếc cốc sứt sẹo đặt dưới chân ghế bành của Terry. Một cốc chứa chất lỏng đỏ nhờn nhạn trông như máu. Terry khoanh hai tay trước bộ ngực phẳng lì. Tôi có sửa soạn cho thằng nhỏ. Terry chậm chạp nhả ra từng chữ từ đáy sâu ý thức. Xin lỗi. Terry, tôi phải hỏi chị câu này. Cây nói, sáng nay chị có dùng thuốc không? Terry giơ bàn tay khẳng khiu như cẳng gà quệt mồm. Không, mắc ị, Robbie kêu. Vội vàng chạy ra cửa. Có cần giúp cháu nó không? Tay hỏi khi Robbie đã biến khỏi phòng. Chỉ nghe tiếng nó chạy vội lên cầu thang. Không, nó tự ảm được. Terry líu nhíu trả lời. Chị ta chống cùi trỏ vào ghế. Tì đầu lên nắm tay. Robbie đứng trên đầu cầu thang mà gào. Cửa, cửa. Hai người nghe tiếng nó đập cánh cửa gỗ thùng thụp. Terry vẫn không nhúc nhích. Hay là tôi giúp thằng bé nhé? Tay đề nghị. Terry đáp. Tay leo lên lầu. Vặn nắm đấm cứng ngắc mở cửa cho Robbie. Căn phòng hôi hám, bồn tắm xám xịt đầy dấu ngấn nước. Bồn cầu còn chưa giặt. Tay giật nước xả rồi mới cho Robbie trèo lên ngồi. Thằng nhỏ nhăn nhó giận è è, chẳng buồn để ý cô đứng đó. Nghe ục một tiếng, rồi làn hơi thối khảm dậy lên hòa cùng mùi hôi lưu cữu. Thằng bé đứng xuống, kéo luôn tã lên không buồn lau. Tay kéo nó lại, gắng bảo nó tự chùi đít. Nhưng xem ra chuyện này với nó quá xa lạ. Cuối cùng cô lại làm hộ nó. Đít nó sưng loét đỏ lừ. Miếng tã đẫm nước tiểu. Cô cố gắng cởi ra nhưng thằng bé gào the thé. Đá vào cô rồi chạy vụt xuống phòng khách. Tấm tã hãy còn lòng thòng. Tay muốn rửa tay nhưng chẳng thấy xà phòng. Cô đành nín thở khép cánh cửa nhà tắm lại. Cô liếc quanh phòng ngủ trước khi bước xuống lầu. Mọi thứ trong phòng đều bừa bộn. Cả nhà đều ngủ trên nệm. Có vẻ Robbie ngủ chung phòng với mẹ. Vài món đồ chơi lăn lóc lẫn trong đống quần áo bẩn vứt đầy trên sàn. Tất cả đều bằng nhựa và dành cho lứa tuổi nhỏ hơn cậu bé nhiều. Tay ngạc nhiên thấy cả chăn lẫn gối đều có vỏ đàng hoàng. Trở lại phòng khách, cô thấy Robbie lại tiếp tục khóc ti tỉ, và ra sức đấm vào đống thùng giấy. Terry hé hé mắt nhìn con. Tay dùng tay phủi ghế trước khi ngồi xuống. Terry này, chị đang theo chương trình cai nghiện bằng methadone tại trung tâm Bell Chapel phải không? Terry lơ mơ đáp, tiến trình thế nào rồi? Terry, tay kiên nhẫn đợi, tay cầm viết, vờ như không thấy câu trả lời rành rành trước mắt mình. Chị vẫn đến trung tâm đấy chứ? Terry, tuần rồi, thứ sáu, tôi đi, Robbie vung nắm đấm đập vào thùng giấy. Thế bây giờ chị đang dùng liều methadone bao nhiêu? 115ml, Terry đáp. Tay không hề ngạc nhiên vì chị ta dành con số này nhưng chẳng hề nhớ tuổi con gái ruột. Chị Matty có ghi rằng mẹ chị giúp trông nom hai cháu Robbie và Crystal. Bây giờ cụ còn giúp không? Robbie húc cả thân người bé nhỏ chắc nịch vào đống thùng làm chúng lắc lư. Coi chừng đấy Robbie, Tay nhắc, chơi chỗ khác, Terry cũng nói, từ nãy đến giờ, cái giọng thiếu sinh khí của chị ta lúc này mới có vẻ tỉnh táo nhất. Robbie lại vung tay đập vào đống thùng. Rõ ràng thằng bé khoái nghe tiếng thùng rỗng kêu thùng thụp như trống. Terry, mẹ chị còn giúp chị trông Robbie không? Không phải mẹ, bà nội của Robbie à, bà nội của tôi. Bà không khỏe, Tay nhấc bút lên, liếc nhìn Robbie lần nữa. Cậu nhóc không đến nỗi suy dinh dưỡng. Cô nhận thấy thế, giờ đang cởi chuồng vì cô vừa lau đít cho nó. Áo thun bẩn thỉu nhưng kỳ lạ là tóc lại thoảng mùi dầu gội. Trên cẳng tay, cẳng chân trắng như sữa không có vết bầm tím, nhưng quần tã thì sũng sĩnh. Thằng bé được 3 tuổi rưỡi. Đói ủng, thằng bé gào lên, lại thúc đống thùng một cú cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Đói ủng dê dê, ăn bánh quy đi, Terry lờ đờ bảo, nhưng chớ hề nhúc nhích. Tiếng gào của thằng Robbie chuyển thành tiếng khóc the thé điếc tai. Terry vẫn không buồn rời ghế. Chẳng thể nào nói chuyện tiếp được giữa mớ ồn ĩ này. Chấm, tôi lấy cái bánh cho cháu nhé. Tay hét lên, Robbie chạy vụt qua cây xuống bếp. Căn bếp cũng bẩn gần ngang nhà tắm. Ngoài tủ lạnh, lò nấu và máy rửa bát. Bếp trống trơn chẳng còn đồ đạc gì khác. Trên bệ chỉ bày đống đĩa bẩn một cái gạt tàn thuốc đầy ắp khác. Túi đựng hàng và bánh mì móc. Vải sơn lót sàn dinh dính bám cả vào gót giày cây. Rác tràn ra khỏi thùng. Trên nóc để treo leo hộp pizza. Đó, Robbie chỉ tay vào tủ tường mà không nhìn cây. Nó đó, tủ chạn hóa ra còn nhiều thức ăn hơn cây nghĩ. đồ hộp, một túi bánh quy, một lọ cà phê hòa tan. Cô lấy hai chiếc bánh quy trong túi cho cậu nhóc. Nó vồ ngay lấy rồi lại chạy ra với mẹ. Thế, con có thích đi nhà trẻ không Robby? Cô hỏi thằng bé đang ngồi trên sàn mải ngốn bánh. Cậu nhóc không trả lời. Ờ, nó thích, Terry đáp, có vẻ tỉnh ra một chút. Chứ gì, Robby, mày thích, thế lần gần đây nhất cậu bé đi nhà trẻ là khi nào? Terry, lần trước, hôm qua là thứ hai. Cậu bé làm sao đi được? Tây ghi lại, thứ hai có phải ngày học đâu? Gì, tôi đang nói về vụ nhà trẻ. Đúng ra Robby hôm nay phải đi nhà trẻ. Tôi muốn hỏi lần cuối cậu bé đi học là khi nào? Chấm, thì nói rồi đấy chứ gì? Lần trước, mắt chị ta mở lớn hơn lúc trước. Giọng nói vẫn thờ ơ, nhưng đã thấp thoáng vẻ chống đối. Cô khoái đàn bà không? Terry hỏi, không, Tây đáp, không ngừng viết, trông cô như con ái. Terry nhận xét, Tây vẫn tiếp tục ghi chép. Nước quả, Robby lại gào lên, sô-cô-la nhỏ tèm lem xuống cằm. Lần này, Tây không nhúc nhích, sau một lúc lâu, Terry lảo đảo đứng dậy lần ra hành lang. Tây cúi người nhấc nắp hộp bánh quy cũ mà Terry gạt khỏi ghế khi ngồi. Trong hộp là ống kim tiêm, ít bông gà, cái muỗng rỉ sét và một túi nhựa đầy bụi. Tây dập mạnh nắp dứt khoát, thằng bé Robby nhìn cô chằm chằm. Có tiếng Terry loạch xoạch quay lại, tay bưng cốc nước quả rồi dúi cho thằng bé. Đó, chị ta nói cụt ngủn. Có vẻ nhắm tới cây hơn là cậu con trai, rồi lại ngồi phịch xuống. Lần đầu chị ta ngồi hụt và đập cả vào tay ghế. Cây nghe tiếng xương cộc vào gỗ, nhưng Terry không tỏ vẻ gì là bị đau. Chị ta ngồi lại vào tấm đệm cũ sơ, dửng dưng nhìn cô nhân viên xã hội. Cây đã đọc hết tập hồ sơ. Cô hiểu hầu như mọi thứ quý giá trong cuộc đời Terry Whedon đều trôi xuống cái xoáy đen nghiện ngập. Mất quyền nuôi hai đứa con, sắp phuột luôn hai đứa còn lại, bán thân mua heroin, dính vào đủ loại tội vặt, và giờ phải làm lại từ đầu không biết lần thứ bao nhiêu. Nhưng chị ta không cảm thấy gì, không phải quan tâm tới điều gì, vô ưu vô lo, ngay lúc này, Tây nghĩ, chị ta sướng hơn mình, cách chương.